Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, Nhân Chủ Ngọc Tế Năm. Mục Thường Sư lải nhải lẩm bẩm. Tiểu Ngư không kiên nhẫn đến. Bắt đầu nói chuyện đều, quỷ tướng nhóm đồng thời dừng tay. Xem cá Quỷ Vương hướng Tiểu Ngư vẫy tay, Tiểu Ngư vèo vèo du qua đi, Quỷ Vương chỉ Ngọc Tế. Kêu cha Tiểu Ngư, cha, Quỷ Vương chỉ chính mình, tiếp tục Tiểu Ngư, kế, giống như, không đúng chỗ nào, Quỷ Vương híp mắt tục, Tiểu Ngư hơi kém tạc lân, ở Quỷ Vương vươn ma chảo phía trước, vèo mà bơi tới Ngọc Tế trước mặt, toàn cổ áo không ra quỷ tướng nhóm, ngoặc kép, Ngọc Tế bật cười, vỗ vỗ Tiểu Ngư, đừng nháo Tiểu Ngư từ Ngọc Tế cổ áo dò ra cái đầu. Quỷ cha Quỷ Vương vừa lòng, Quỷ Vương vừa lòng. Ngọc Tế giơ tay vẽ bùa, Ngọc Thị Bạo Phá Phù ở tam giới danh khí vang dội. Uy lực to lớn ở phá hư loại phù chú đứng hàng phá đệ nhất, Ngọc Tế vừa ra tay. Mục Thường Sư liền biết thuốc viên cấm địa bí mật. Sợ là giữ không nổi, Mục Thường Sư sắc mặt thật không tốt, Thủy Tranh Nhất Hiểu xem mặt đoán ý. Nhìn đến Mục Thường Sư biểu tình, Thủy Tranh liền biết sự tình không đơn giản, Thủy Tranh lập tức lăng không một bước đứng ra. Thủy Tranh váy dài nhẹ nhàng, thần sắc rất là nghiêm túc, ta phản đối Ngọc Tế tiến cấm địa đại môn, nhân giới tộc quy thượng có quy định, không phải nhân chủ, không thể nhập cấm địa, không có nhân chủ đồng ý tán thành giả, không thể nhập cấm địa. Thủy Tranh vừa đứng ra tới, mặt khác trưởng môn vi lăng, nhưng giây tiếp theo. Bọn họ liền đều sôi nổi hiểu được, từng bước đứng ra, ta cũng phản đối Ngọc Tế tiến cấm địa, ta phản đối Ngọc Tế tiến cấm địa. Ngọc Tế phổ phổ thông thông một cái người tu đạo, ở tam giới không có cống hiến, không có danh hiệu, không thể tiến vào cấm địa, càng không thể tiến thí luyện nơi, ta cũng phản đối Ngọc Tế tiến cấm địa, ta cũng phản đối Ngọc Tế tiến cấm địa. Chúng ta nhân tộc cấm địa không chỉ là nhân chủ thí luyện địa phương, vẫn là lịch đại đối tam giới từng có kiệt xuất cống hiến tổ tiên, cùng với lịch đại nhân chủ yên giấc táng thân địa phương, cấm địa thần thánh không dung xâm phạm, ta phản đối, ta cũng phản đối. Một đám trưởng môn đứng ra đồng thời phản đối, một đám người đứng ra. Ngọc Tế trên tay động tác một đốn, trong tay linh phù vòng quanh đầu ngón tay đảo quanh, lại không có bị ấn ở trên cửa. Quỷ Vương ngẩng đầu nhìn lăng không đứng thẳng mọi người, Ngọc Tế không có động, không phụ nắm yêu đao. Híp híp mắt, cũng không nhúc nhích, Tương Tư Cung mở ra, mũi tên nhắm ngay Mục Thường Sư ngực, lại không có động thủ. Truy Hồn Thương rung động, Xuân Hoa cũng bất động, cầm tay cùng Tuế Hảo liếc nhau, cầm tay tay. Đặt ở bên hông tiểu cổ thượng, Miêu Ương đứng lên. Lắc lắc cái đuôi, Ngọc Tế chậm rãi quay đầu lại. Tinh xảo lại không dung bỏ qua bạo phá linh phù quay chung quanh Ngọc Tế thon dài trắng nõn ngón. Tay vờn quanh, Ngọc Tế quay đầu lại. Quỷ tướng nhóm đều dừng lại động tác, Mục Thường Sư khôi phục ngày thường bộ dáng. Thuận thuận quần áo, cao cao tại thượng, đối Ngọc Tế nói. Ngọc Tế, thân là huyền học giới người, người liền phải tuân thủ huyền học giới quy củ. Ngọc Tế híp híp mắt. Thanh âm thấp thấp, các ngươi nói. Lịch đại nhân chủ mộ địa đều ở chỗ này. Ngọc Tế hai tròng mắt thâm trầm như hải. Thanh âm trầm thấp, Mục Thường Sư từ giữa người được không tầm thường ý vị. Mục Thường Sư giữa mày nhảy dựng. Ngọc Tế ngươi, Ngọc Tế đột nhiên cười. Kia thật sự là quá tốt, giọng nói rơi xuống. Ngọc Tế tay phải ngón trỏ phản khấu. Vẫn luôn ngoan ngoãn quay chung quanh ở hắn đầu ngón tay thượng bạo phá linh phù nháy mắt liền khác. Ở nhân tộc cấm địa trên cửa lớn, Mục Thường Sư sáng sớm liền biết Ngọc Tế ý tứ không đơn giản. Ở Ngọc Tế mở miệng khoảnh khắc liền phải nhào lên đi ngăn cản Ngọc Tế, nhưng... Đinh, Mục Thường Sư mới vừa bán ra một bước, liền lại bị không phụ yêu đao bước lui một bước, vèo vèo, không đợi Mục Thường Sư lại đi ngăn trở. Hai chỉ thiêu đốt âm hỏa mũi tên nhọn xoa Mục Thường Sư xào tiêu đầu tóc bay qua. Sắc bén phong quát phá Mục Thường Sư mặt, bạo phá linh phù khắc ở trên cửa lớn. Đại môn rung động, có địa phương xuất hiện nhỏ vụn vết dạn, lại không có tương mặt khác đồ vật như vậy lặng yên không một tiếng động hóa thành bột phấn, ngọc tế. Nhướng mày, giơ tay tiếp tục họa cùng quỷ vương thần hồn dàn xếp lưu lúc sau. Ngọc tế hơi thở lâu dài, có thể điều động thiên địa linh khí nhiều hết mức. Câu họa ra tới bạo phá phù càng thêm kinh diễm mơ siêu ngọc tế giơ tay. Lại một đạo bạo phá phù, bị không phụ cùng tương tư ngăn trở tiến thối không được mục thường sư thấy. Ngọc tế cái thứ hai bạo phá linh phù thành hình, còn tràn ngập bạo ngược hơi thở. Liền biết cấm địa đại môn ngăn không được ngọc tế, mục thường sư cấp đôi mắt đều bắt đầu sung. Huyết mục thường sư giống to, ngọc tế, ta còn là nhân chủ. Ta trên người còn có nhân chủ ấn, ngươi thí luyện khó khăn sẽ gia tăng 5 lần, ngươi phải biết rằng, ngươi này vừa đi rất có thể sẽ chết. Ngọc tế, ta biết, nhẹ nhàng bạo phá linh phù, lại một lần bị khắc ở trên cửa lớn, liên tục lưỡng đạo bạo phá phù khắc ở đại môn cùng cái địa phương. Nhân tộc cấm địa đại môn rốt cuộc bất kham gánh nặng. Lặng yên không một tiếng động. Hồi phi yên diệt mục thường sư bị không phụ chặn lại đến gắt gao. Một bước đều không qua được, chỉ có thể mặt xám như cho tàn đến nhìn ngọc tế một chân nâng lên. Đi hướng đại môn, này hết thảy ngắn ngủn vài giây phát sinh, trưởng môn nhân phản ứng lại đây thời. Điểm, ngọc tế đã một chân bước vào nhân tộc cấm địa đại môn, lớn mật. Đứng lại, chúng phái trưởng môn nhóm cả kinh, sôi nổi lấy ra chính mình linh khí. Liền phải tiến lên chặn lại ngọc tế, cầm tay thấy vậy. Hơi hơi mỉm cười, đặt ở cổ trên mặt tay nhẹ nhàng vỗ vào tinh xảo tiểu cổ thượng đông. Đông tiếng trống ở trên sườn núi vang lên, nhẹ nhàng mà, chậm rãi, tập hợp chuẩn bị đoàn chiến trưởng môn nhóm chỉ cảm thấy trong óc tựa hồ có như vậy một. Cây tuyến, bị tiếng trống dao động, bọn họ động tác một đốn, ánh mắt có chút mê, đông tương đương đông. Vốn dĩ nhẹ nhàng mà tiếng trống đột nhiên tăng thêm, trong óc giống như có một cái siêu cấp trầm trọng đại truy từ một cây búa đấm xuống dưới. Đấm lỗ tai ầm ầm vang lên, đầu óc đau đến mức tận cùng, cái loại này đau làm trưởng môn nhóm thân ảnh nhoáng lên. Có chút không đứng được, mà trên mặt đất quay chung quanh ngăn cản tương tư huyền phái các đệ tử đầu một ngốc. Một mông ngồi ở trên mặt đất cầm tay. Nhà ta vương hậu có nếu là phải làm, không thích có người quấy rầy, chư vị vẫn là dừng bước cầm tay nói chuyện, Xuân Hoa một bước lăng không tiến lên, trong tay truy hồn giải khai ném một vòng, thân mình có chút lay động trưởng môn nhóm bị truy hồn quét ở trên đùi. Sau đó cùng hạ sủi cảo giống nhau, bạch bạch bạch tất cả đều rớt vào linh trì, chúng trưởng môn lắc lắc đầu. Ngoặc kép, chỉ có Thủy Tranh đứng xa. Không có bị quét lạc, Xuân Hoa nghiêng người một bước vượt qua đi, Thủy Tranh xem Xuân Hoa kia tư thế. Liền biết Xuân Hoa sẽ không thương hương tiếc ngọc, vội vàng xoay người muốn chạy, nhưng mà, phanh, truy hồn đánh vào Thủy Tranh phía sau lưng, Thủy Tranh kinh hô một tiếng, cũng rớt vào linh trì, vạn yêu võng hóa thành tiểu ngư xem chuẩn cơ hội. Một trương miệng, đem các đệ tử cùng ngã xuống đi trưởng môn nhóm. Tất cả đều nuốt vào trong bụng, Thủy Tranh cũng không buông tha, Xuân Hoa xoay người, nhìn về phía mục thường sư, không phụ nắm yêu đao. Tới gần một bước trước có Xuân Hoa, sau có không phụ, phía dưới có tương tư, tuế hảo, cầm tay, mục thường sư đứng ở giữa không trung tiến thối không được nhìn đã bước vào nhân tộc cấm địa đại. Môn ngọc tế, mục thường sư mặt trầm muốn tích ra thủy tới, sau ngọc tế bước vào nhân tộc cấm địa đại môn lúc. Sau, là một tiết phiêu phù ở giữa không trung bậc thang tổng cộng 99 giai, mỗi một khối thềm đá diện tích đều rất nhỏ, chỉ đủ một người hành tẩu, quỷ vương từ ngọc tế trên vai đứng lên. Phía trước hơi thở dao động mỏng manh, có chút đặc thù, quỷ vương đi phía trước phiêu phiêu. Bay tới bậc thang vị trí khi, thân mình một đốn, nơi này hẳn là cái độc lập không gian, trọng lực hoặc là dẫn lực thực trọng, ngọc tế nhấc chân. Bước lên bậc thang, mỗi thượng một tiết, đều có một phân trọng lượng đè ở trên người. Càng lên cao, đè ở ngọc tế trên người trọng lượng liền càng nặng, quỷ vương. Nơi này đại khái là một loại thí nghiệm mơ siêu, Ngọc Tế từng bước một đi lên đi, những cái đó trọng. Lượng đối quỷ vương tới nói không tính cái gì. Hắn đem đôi tay bối ở sau người, đi theo Ngọc Tế bên cạnh người. Nhìn chung quanh cảnh tượng, ở bậc thang hai sườn, là treo không địa phương, một tầng tầng mây trắng phiêu phù ở thềm đá chung quanh. Xuyên thấu qua mây trắng, có thể nhìn đến phía dưới là gập ghềnh núi non, như vậy độ cao, như vậy hẹp độ rộng, còn có đè ở trên người càng ngày càng nặng lực độ. Một không cẩn thận liền sẽ trượt chân, một khi trượt chân, đại khái chính là tan xương nát thịt, cũng may Ngọc Tế không khủng cao, Ngọc Tế đi bước một đi đến. Cuối, bậc thang nhất phía trên là một tòa cung điện tấm biển thượng viết bốn chữ. Thí luyện nơi, Ngọc Tế muốn tới địa phương tới rồi, Ngọc Tế. Chúng ta tới rồi, thí luyện nơi cửa điện thực nhẹ. Nhẹ nhàng đẩy là có thể đẩy ra. Theo đại môn mở ra, quỷ vương cảm giác được một cổ lực cản xuất hiện, khiến cho hắn làm hắn rời đi Ngọc Tế bả vai, quỷ vương nhíu mày, còn có một con dấu ở Ngọc Tế cổ áo. Tiểu ngư, cũng bị một cổ lực lượng cấp đẩy ra. Chắn đại môn ở ngoài, tiểu ngư ủy ủy khuất khuất hất đuôi, Ngọc Tế trấn an quỷ vương. Lại trấn an tiểu ngư, nói, nơi này là nhân chủ thí luyện, đại khái là có thể có một người có thể đi vào, quỷ vương mị mị nhãn. Ta thần hồn về trước cửu u, ngươi đem con rối thân mang lên, ta trong chốc lát thần hồn trở về thử xem mơ siêu, quỷ vương thần hồn theo gỗ đàn hạt châu về tới cửu. U, Ngọc Tế đem con rối bỏ vào túi tiền, nhưng mà... Tiểu ngư mắt trông mong. Ô ô ô, Ngọc Tế chọc chọc tiểu ngư. Ở chỗ này chờ ta. Hoặc là trở về tìm vạn yêu. Tiểu ngư cọ cọ Ngọc Tế ngón tay. Ủy ủy khuất khuất hoa ở thềm đá một góc. Dùng hành động tỏ vẻ phải đợi Ngọc Tế ra tới. Ngọc Tế trong lòng mềm. Cấp miêu ương bọn họ truyền tờ giấy phù. Làm vạn yêu võng không có việc gì tới bồi tiểu ngư, Ngọc Tế mới vừa đã phát bùa giấy. Liền thấy vạn yêu võng vèo vèo chạy tới, đem tiểu ngư một nuốt, đi theo Ngọc Tế phía sau, Ngọc Tế cười cười, xoay người bước vào thí luyện nơi đại môn. Vạn yêu võng đi theo, lực cản lại không có tái xuất hiện, vừa tiến vào đại môn là một mảnh đầm lầy. Đầm lầy phía trên rậm rạp lạc một tầng giáp xác trùng. Sâu có màu đỏ rực cánh, miệng thon dài, cùng mũi giống nhau, bọn họ ghé vào đầm lầy, Ngọc Tế vừa tiến đến. Những cái đó bọ cánh cứng ngo ngoe dục dịch, Ngọc Tế ném một chương bạo phá phù qua đi, đại địa cuồn. Cuộn, toát ra tới một tầng trường hồng sắc bọ cánh cứng. Bọ cánh cứng sau lưng mang theo cánh, ong ong vỗ, Ngọc Tế trước cho chính mình chụp một chương kim cương phù hộ thể. Sau đó ném một đạo bạo phá linh phù cấp bọ cánh cứng nháy mắt hôi phi yên diệt. Nhưng mà một đợt hôi phi yên diệt, một khắc sóng lại ong ong bay ra tới. Sinh sôi không thôi giống nhau, sâu quá nhiều. Ngọc Tế linh phù họa bất quá tới, Ngọc Tế trở tay lấy ra sách hồn tác. Kén một vòng, trên mặt đất rơi xuống một đống bọ cánh cứng, Ngọc Tế nhìn ra xa phía trước qua đầm lầy. Là một mảnh màu đen phế tích. Phế tích phía trên nguyên bản nằm bò một tầng rậm rạp bọ cánh cứng, Ngọc Tế tới lúc sau. Những cái đó nguyên bản bất động bọ cánh cứng sôi nổi sao động. Dây tiếp theo hướng bọn họ phương hướng nhào lên tới. Bọ cánh cứng cùng nghe thấy thịt mùi tanh như sói đói giống nhau. Điên cuồng mà hướng Ngọc Tế trên người phác từ Ngọc Tế góc độ xem. Rậm rạp một mảnh, Ngọc Tế cảm thấy chính mình hội chứng sợ mật độ cao muốn phát tác cửu u trong điện quỷ vương mở mắt. Ra, bóp thời gian điểm duỗi cái lười eo, liền lại lười biếng đến nằm hào. Thần hồn ly thể, biết bên ngoài quy tắc không cho phép xuất hiện trừ bỏ Ngọc Tế ở ngoài lực lượng thể. Quỷ vương liền đem gỗ từ đàn châu thượng thần hồn tách ra thành một tia. Hướng tiểu con rối trên người phụ qua đi, tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp lạp, hôm nay 99. Zết đi zết đi zết đi zết ném một cái hỏa tiễn tố nguyệt thanh thu ném một cái địa lôi cố nhi sở tư ở đường xa ném một cái. Địa lôi phồn lạc ném một cái địa lôi ngày rằm ném một cái địa lôi cảm ơn tiểu khả ái hỏa tiễn cùng địa lôi. Tiêu pha, Sao sao, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch. Sao sao, hết chương.